Chương 1003, Hắc Thạch Bia. Khi Mục Trần xuyên qua thông đạo đi lên tầng 4 luyện thể tháp, ánh sáng dần dần biến mất, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là trở nên mông lung. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, không gian tơ cờ mặt hắn lần nữa biến hóa. Nhưng khác với dự kiến của Mục Trần, cảnh tượng xuất hiện không phải là hoàn cảnh tàn khốc, mà là một quảng trường cổ xưa rộng lớn ước trường ngàn trượng. Hắn lúc này đang đứng trong một góc quảng trường, cách hắn không xa chính là bốn người mặc phong. Đây chính là tầng thứ tư của luyện thể tháp. Mục Trần có chút kinh ngạc quan sát chung quanh, quảng trường này cực kỳ cổ xưa, trên nền đá tràn đầy dấu vết của năm tháng lưu lại, một cảm giác bao la mờ mịt tràn đầy không gian. Bất đồng với sự tàn khốc của ba tầng tơ cờ, quảng trường cổ xưa yên tĩnh mà tường hòa, nhìn một cái không có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Nhìn một màn này, trong lòng Mục Trần không khỏi nghi hoặc. Nơi này đúng là tầng 4 luyện thể tháp, thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Mạc Phong lại gần, thản nhiên nói. Mục Trần cau mày, nghi hoặc hỏi, nơi này có gì đặc biệt? Nếu đây là tầng 4 luyện thể tháp, vậy tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mạc Phong gật đầu, ngón tay chỉ hướng trung tâm quảng trường cổ xưa, nhìn bên đó. Ánh mắt Mục Trần nhìn sang, chợt co lại, lúc này hắn mới để ý, ở trung tâm quảng trường, tồn tại một tấm bia đá màu đen cao mấy trượng. Màu sắc tấm bia không nổi bật, trên quảng trường cổ xưa này rất khó để ý, cho nên hắn mới nhất thời không nhận ra. Bất quá, chẳng lẽ khảo nghiệm của tầng 4 chính là tấm hắc thạch bia này? Mục Trần không hiểu, đây là lực bia. Mạc Phong nói, lực bia. Mục Trần cảm thấy mờ mịt, hắn đối với thần thú chi nguyên thật sự không hiểu gì hết. Quy tắc của tầng 4 rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng bản thân đánh một quyền lên tấm bia là được. Mạc Phong bình thản đáp, nhìn thấy mấy cái đèn lồng kia không? Mục Trần gật đầu, ở tơ cờ thạch bia, hắn nhìn thấy có 9 cái đèn lồng nhỏ, chỉ là bên trong tối om, không có lửa cháy. Đó là tiêu chí đánh giá sức mạnh đánh ra, lớn nhất là cửu đăng cùng sáng, nhưng đó là không thể, bởi vì dù là cửu phẩm chí tôn cũng không làm được. Ánh mắt Mục Trần hiện vẻ kinh hãi. Một kích toàn lực của cửu phẩm chí tôn cũng không thể làm cho cửu đăng cùng sáng. Cái lực bia nhìn như tầm thường này, không ngờ có thể thừa nhận lực trùng kích đáng sợ như vậy. Dựa theo quy tắc, chỉ cần làm 6 đèn sáng lên là có thể thông qua tầng 4. Làm sáng 6 đèn, bàn tay Mục Trần nắm chặt lại. Nếu thuần túy so thân thể, hắn không thua bất kỳ người nào ở đây, bản thân hắn cũng muốn viết, nếu dốc toàn lực, sử dụng long phượng thể, đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Mạc Phong nhìn thấy thần thái của Mục Trần, không khỏi nhắc nhở, đừng chủ quan, theo ta được viết, những năm này có rất nhiều thiên tài tiến vào đây, nhưng 10 phần hết 9, đều thất bại ở cú này. Mục Trần gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không chủ quan, bất quá lời Mạc Phong nói làm hắn hơi kinh ngạc, xem ra muốn đốt được 6 đen, cũng không phải dễ. Nếu thông qua tầng thứ tư, sẽ nhận được chỗ tốt gì? Mục Trần nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất, 3 tầng tơ cờ của luyện thể tháp đều rèn luyện cơ thể cực tốt, còn tầng 4 này, ngoài thông qua khóa nghiệm ra, còn nhận được cái gì? Dựa theo quy định của luyện thể tháp, không nên không có cái gì mới đúng chứ? Chỗ tốt đang ở trong tấm bia đá đó. Mạc Phong cười cười, nhìn chằm chằm bia đá, không biết có phải ảo giác hay không. Mục Trần cảm nhận được ánh mắt hắn đang tỏa ra sự nóng bỏng. Tấm bia đá này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi có biết tấm bia đá đó làm từ cái gì không? Mạc Phong hỏi. Mục Trần lắc đầu, hắn đối với những thứ này đều vô cùng xa lạ. Nó được tạo thành từ huyết nhục thôn thiên thần thú. Thôn thiên thần thú. Mục Trần giật mình, cảm thấy động dung. Thôn thiên thần thú chính là siêu cấp thần thú do thiên địa tạo thành, không có hậu đại, rất hiếm có, hơn xa tất cả thần thú khác, tự hồ chỉ xuất hiện trong thời viễn cổ, hôm nay đã không có ai được nhìn thấy nữa. Thôn thiên thần thú, nộ phát thôn thiên, đến thiên chí tôn cũng phải kiên kỵ 3 phần. Mục Trần cũng chỉ là từ một ít sách cổ biết được, không nghĩ tới, bia đá tầm thường tơ cờ mặt, lại do huyết nhục thôn thiên thần thú tạo thành, Incedin. Mục Trần cảm thán từ đáy lòng, thôn thiên thần thú, coi như là siêu cấp thần thú như chân long chân phượng cũng phải sợ hãi. Lực bia này, nếu bị oanh kích, sẽ tràn ra tinh hoa của thôn thiên thần thú, trùng kích càng mạnh, tinh hoa lấy được càng nhiều, đó chính là phúc lợi của tầng này, ngươi hiểu chưa? Ánh mắt Mạc Phong đầy nóng bỏng, nói. Trong lòng Mục Trần hơi rung động, gật đầu lia lịa, cái gì cũng hơi rung, hơi co, hơi, thực ra khó tin bỏ mẹ đi được mà còn làm ra vẻ. Squin Emoticon. Tinh hoa của thôn thiên thần thú, nếu có thể hấp thụ, chỗ tốt đối với rèn luyện nhục thể, không cần nói cũng biết. Thứ này so với lôi tủy càng cường đại hơn, khó trách Mạc Phong cũng động tâm, chả thấy cái gì trong này mà bọn nó không thèm thuồng, v.